Phế vật, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4 ngày hôm sau Kiều Ảnh rất sớm rời khỏi giường, nàng cũng không muốn bị đánh ngày hôm qua vết thương còn chưa tốt, bây giờ Kiều Ảnh khuôn mặt máu ứ đọng. Trên người cũng đau kinh khủng, Kiều Ảnh đứng trên sân huấn luyện, trong lòng có chút không thích ứng. Hôm nay chúng ta trực tiếp thực chiến diễn tập, huấn luyện viên chống nạnh tới lui lui qua lại. Kiều Ảnh nhìn huấn luyện viên một chút, lửa giận đầy mắt. Chính mình đầy người vết thương, đều do người này ban tặng, thật là xui xẻo. Ngươi ra ngoài, huấn luyện viên dùng ánh mắt khẽ hất Kiều Ảnh. Kiều Ảnh biết mình khẳng định trốn không thoát, nhẹ nhàng lên trước một bước. Còn có ngươi, Kiều Ảnh nhìn người muốn đánh nhau với chính mình, xem ra không khó chơi như vậy, trái tim cũng bỏ xuống một chút. Dừng, đột nhiên thanh âm lạnh như băng truyền ra, Kiều Ảnh nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Kiều Hàn, Kiều Ảnh cho rằng Kiều Hàn là tới cứu nàng. Ngươi đi, Kiều Hàn quay về Kiều Y Kỳ bên cạnh nói ra. Vâng, Kiều Y Kỳ biết rõ nữ vương tại sao phải để nàng đánh loại phế vật này, cho nên lần này nàng không dự định hạ thủ lưu tình. Hai người mặt đối mặt đứng yên, Kiều Ảnh ra tay trước, Kỳ thực căn bản không cần đoán liền biết Kiều Ảnh thua chắc rồi. Quả nhiên trong 10 phút Kiều Ảnh bị đánh ngã xuống đất vô số lần, cuối cùng Kiều Y Kỳ thực sự cảm thấy chán, trực tiếp rút ra lưỡi dao đâm về phía Kiều Ảnh, khi phần bụng Kiều Ảnh trúng dao còn rất kinh ngạc nhìn Kiều Y Kỳ. Kiều Y Kỳ tốc độ quá nhanh, ở hiện trường cũng chỉ có Kiều Hàn phản ứng lại, nhưng cô không có ngăn cản. Một dao mà thôi cũng sẽ không chết, cô nhìn rõ ràng phương hướng Kiều Y Kỳ đâm tới, không phải tim. Đưa đi phòng y tế, lạnh lùng mở miệng, lạnh lùng rời đi. Kiều Ảnh nằm trên đất nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy vào trong lòng, nàng là phế vật nhưng tôn nghiêm của nàng ai cũng không thể đạp lên. Kiều Ảnh tỉnh lại rồi, Kiều Ảnh, Kiều Ảnh cảm giác có người đang gọi nàng, nhưng âm thanh là từ trong thân thể truyền tới. Kiều Ảnh, đừng sợ, ta là bản thân ngươi. Cái gì, ngươi là ta, chấm chấm, đúng vậy, ta là ngươi, ngươi mạnh mẽ phẫn hận kia. Ta, nghe không hiểu, dù sao ngươi phải hiểu được ta muốn ra ngoài rồi, cùng, ngươi, hợp hai, làm, một. Cái thanh âm kia từng chữ nói đến, cái gì hợp hai làm một, ngươi nói cái gì, ta, ngực đau quá, ta, Kiều Ảnh từ trên giường nảy lên, đầy mặt là mồ hôi. Thật kỳ lạ, là mộng sao? Kiều Ảnh cảm giác thân thể kỳ lạ, bụng không có đau chút nào, hơn nữa thân thể có cỗ sức mạnh. Kiều Ảnh xuống giường, nhảy nhảy. Xảy ra chuyện gì, cảm giác thân thể thật là lạ. Két, cửa mở rồi, Kiều Ảnh nhìn phía người tới ngoài cửa, Kiều Hàn. Hết chương 4, cách chương.